Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 353. Và tập này thì mình tranh thủ mình thu trước, bởi vì mình cũng khá là bận nên thu trước để phát trước cho anh em nhé. Và gần đây nếu mà chuyện không ra đều thì anh em cũng hết sức thông cảm. Cũng cuối năm rồi, cũng tranh thủ deadline đi làm, cũng như là tranh thủ đi sắm ít đồ chuẩn bị cho Tết để về quê nữa. Bởi vì đi làm thì cũng là hết 28 mới được nghỉ, thì chỉ còn có mấy 1-2 ngày cũng không kịp làm gì. Và những cái ngày Tết này cũng rất là bận nữa, anh em thông cảm nhé. Hôm qua thì có đi làm muộn, cũng up trên page là mình không đọc được. Và trước khi vào tập truyện hôm nay thì Phong xin cảm ơn một bác đã donate cho Tiến Phong với lời nhắn là mời bạn cà phê và chúc bạn sức khỏe, trân trọng. Cảm ơn bác rất nhiều. Hy vọng là Tết này có thể mang đồ về và có thể đọc anh em cho anh em được. Nhưng mà cũng không hứa trước được. Nhiều anh em nói là đã hỏi là Tết có đọc hay không. Thì Tết sẽ cố gắng, một là sẽ thu trước, tranh thủ thu, hay là hôm nào live stream được thì cứ live stream thôi mọi người nhé. Ok, và chúng ta vào tập truyện. Nếu có ngắn một chút thì cũng thông cảm nhé. Yêu Tôn, tập 353. Thần hỏa thế giới vẫn quẩn quẩn. Trong một sát na này, bất ngờ từ bốn phương tám hướng ầm ầm kéo tới. Cả thế giới hỏa diễm ở trong một cái chớp mắt giống như là bị dẫn dắt, không ngừng kéo tới, không ngờ xông về phía Mạnh Hạo. Nếu là ở trên trời cao nhìn lại, một màn này có thể xem ra rõ ràng hơn. Thế giới biển lửa này đang nhanh chóng co rụt lại, lấy Mạnh Hạo làm trung tâm, đang không ngừng hướng về thân thể hắn, rầm rầm tràn vào. Mạnh Hạo toàn thân thiêu đốt, hắn phát ra một tiếng gào thét thê lương. Loại thiêu đốt thân thể từ trong hướng ra ngoài khiến cho Mạnh Hạo chịu nhận sự đau đớn kịch liệt không cách nào hình dung. Hắn có cảm giác tử vong mãnh liệt đang không ngừng bạo phát. Hắn biết đã được trước mặt mình vào thời khắc này chỉ có hai con đường, hoặc là sau khi thành công mình sẽ chân chính nắm giữ một đạo căn nguyên, từ nay về sau còn cường hãn hơn, hoặc là thất bại, tan thành mây khói. Không có sự lựa chọn thứ ba. Bao nhiêu năm rồi, không ai thành công. Ta sẽ nhìn ngươi bị đốt chết sống. Trên bầu trời trong biển lửa quần quận, một âm thanh truyền ra. Dường như là chủ nhân của thanh âm này thấy qua không ít tu sĩ như Mạnh Hạo vậy, chết tại đây trong tràng kế thừa căn nguyên. Cặp mắt Mạnh Hạo đỏ thẫm, không biết là tơ máu hay là ngọn lửa phun trào. Thân thể hắn cấp tốc khô héo, tóc quán bị thiêu đốt, túi chứa vật quán cũng không thể chịu nổi. Mắt thấy sắp sụp đổ, bị Mạnh Hạo một phen ném ra. Huyết Ngào cảm nhận được ý của hắn, một phen nhận lấy, lo lắng gào thét. Chỉ là căn nguyên thần hỏa nhỏ nhoi, còn chưa thể dung chuyển được nổi Mạnh Mỗ. Cặp mắt Mạnh Hạo nhoáng lên, hắn cảm nhận được nguy cơ. Nguy cơ đối với Mạnh Hạo mà nói lớn hơn nữa cũng không so bằng với sự lịch lãm trên như phòng giới. Cặp mắt Mạnh Hạo đỏ thẫm, quần áo toàn thân hắn cũng bị thiêu đốt, lộ ra thân thể cường hãn, đắm chìm trong thần hỏa. Xung quanh hắn biển lửa vô tận, cả biển lửa điên cuồng vọt tới, ý đồ chui vào trong cơ thể Mạnh Hạo, muốn thử thất khiếu quán. Từ chân lông toàn thân quán tràn vào, ở trong mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ lạnh lùng. Hắn vận chuyển tu vi, phong kín tất cả khiếu huyệt trong cơ thể, bao gồm cả lỗ chân lông, đều khép kín trong chớp mắt. Thần hỏa tuy mạnh, nhưng mà cũng không phải là không thể chấn động. Với hỏa này, luyện thân ta, trợ luyện thể của ta, bước thêm một bước. Mạnh Hạo vung hai tay lên, lập tức nhục thân cổ cảnh hồn đăng ở trên người hắn đột nhiên biến ảo. Tổng cộng 9 ngọn hồn đăng, trong đó có 2 ngọn bị điểm sáng, có 7 ngọn đèn khác ở trong trạng thái tắt. Nhục thân cổ cảnh của Mạnh Hạo hiếm thấy ở thời nay, hơn nữa lại là nghịch cổ chi thân. Nhục thân cổ cảnh hồn đăng của hắn khi mới bắt đầu không phải là đốt lên, mà là tắt đi. Theo thân thể cường đại, sự tu hành của hắn là khiến cho nhục thể cổ cảnh hồn đăng

Hắn vùng tay, thân thể bay lên không, biển lửa bốn phía cũng theo đó mà bay lên không. Xa xa nhìn một cái, dường như tạo thành một đồ án biển lửa hình ngọn núi, đủ để cho tất cả người nào thấy được phải giật mình. Mà cẩn thận nhìn một chút, dường như Mạnh Hạo vào giờ khắc này đã trở thành một tôn thần bất tử. Giờ khắc này đã trở thành một tôn bất tử điểu. Biển lửa đó chính là cánh quán, thiêu đốt bầu trời mặt đất, bay lượn đến thường mặc. Cả thế giới thần hòa toàn bộ ngưng tụ, phạm vi không ngừng rút nhỏ, tràn vào trong cơ thể Mạnh Hạo càng ngày càng nhiều. Nguồn lửa bên trong thân thể hắn tản phát ra ánh sáng rực rỡ. Mơ hồ, một cỗ căn nguyên khí tức tản phát trên người hắn. Căn nguyên đó không phải là một tia, mà là bàng bạc vô tận. Đó là căn nguyên chân chính, là căn nguyên hòa, là ăn căn nguyên thứ nhất từ đây về sau sẽ thuộc về Mạnh Hạo. Mà Mạnh Hạo cũng chính là một người duy nhất ở tiên cảnh có thể nắm giữ căn nguyên chi tu. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời hô lớn, biển lửa bốn phía vọt tới mãnh liệt càng ngày càng ít, từ 7 thành trước đó trực tiếp biến thành 5 thành, rồi sau đó là 4 thành. Một màn này rung động thế giới. Nam Nhân Trung Điền ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo đang hấp thu. Thời khắc này tín niệm của lão ta đã sớm hoàn toàn bị dao động. Đạo phương đạo nhân có nguyện rùa, không người nào có thể thu được nguồn lửa. Điều này sao có thể chứ? Hắn lẩm bẩm, thần sắc ngây ngốc. Biển lửa lần nữa giảm bớt, trở thành 3 thành. Mà chỗ Mạnh Hạo theo sự hấp thu đó, nguồn lửa trong cơ thể càng lúc càng rực rỡ. Biển lửa này làm thương tổn hắn đã cực kỳ bé nhỏ, và phút chốc hắn hút đi biển lửa của cả thế giới thì lửa đã không làm thương tổn chút nào đối với hắn. Tiếng độ ầm ầm vang vọng, mặt đất run rẩy, hư vô chấn động, biển lửa lần nữa giảm bớt. 2 thành. Chỉ còn lại 2 thành biển lửa nguyên bản. Đây là thần hòa vĩnh hằng trong cả thế giới. Nhưng mà giờ này nó bị một mình Mạnh Hạo hút đi toàn bộ. Mặc dù chỉ là một nguồn lửa của đại lục, nhưng mà cho dù là đạo cảnh thấy được cũng sẽ là lòng tham vô tận, trở nên điên cuồng. 1 thành. Thân thể Mạnh Hạo rực rỡ tia sáng, biển lửa xung quanh hắn càng giảm bớt, căn nguyên khí tức chân ngắn trong phút chốc càng mãnh liệt hơn, dung chuyển thiên địa, chấn động 4 phương 8 hướng. Cũng đã thời gian mấy hơi thở, biển lửa lần nữa giảm bớt. Ngay sau khi một tia thần hỏa cuối cùng biến mất trong cơ thể Mạnh Hạo, cả thế giới thần hỏa không có một tia ngọn lửa nào nữa. Mạnh biển lửa thế giới này tồn tại rất lâu, trước sau vĩnh hằng thiêu đốt. Hôm nay là một lần duy nhất, thần hỏa biến mất toàn bộ, lộ ra mặt đất, lộ ra tất cả khu vực. Cũng chính vào một chớp mắt đó, tất cả tháp cao tồn tại trên thế giới này toàn bộ bị âm ầm sụp đổ. 100.000, 200.000, 300.000. Trong một chớp mắt, tiếng đổ ngập trời, âm thanh vang vọng, dư âm không ngừng khi dõi mắt nhìn lại. Nơi này không có tháp cao nữa. Mạnh Hạo chấn động mạnh toàn thân, hai mắt nhắm nghiền, nguồn lửa trong cơ thể hấp thu tất cả thần hỏa của thế giới. Và lúc này hoàn toàn hoàn thành ý chí của hỏa viêm tử, công nhận Mạnh Hạo, không có chút nào chống cự, trực tiếp dung hợp với hắn. Theo sự dung hợp đó, khí tức căn nguyên của Mạnh Hạo lập tức bị đọng lại vĩnh hằng. Hai mắt hắn từ từ mở ra. Thời khắc này trạng thái mạnh nhất của hắn là thiên đạo tiên, thân thể cổ cảnh đại viên mãn, căn nguyên thần hỏa đại thành. Không thể nào! Nam Nhân Trung Niên hét lên. Theo tiếng hét lên đó, tia chớp màu xanh bên ngoài thân thể hắn khoảnh khắc hóa thành từng đạo thanh xà, trực tiếp xuyên thấu nguyên thần, khiến cho nguyên thần Nam Nhân Trung Niên mang không thể tin được, tiêu tán giữa không trung. Mạnh Hạo đã hoàn thành sự hứa hẹn quán, khiến cho Nam Nhân Trung Niên tận mắt thấy mình truyền thừa hết nguồn lửa. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, ánh mắt quét một cái, rơi về phương xa. Ở hướng đó địa phương rất xa một chút, có một chỗ thần hỏa đại lục, còn nguồn lửa. Nhưng ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo nhìn về phía xa xa, đột nhiên một cỗ nguy cơ bất ngờ khiến hắn chợt xoay người, khiến cúi đầu, trong mắt hắn lộ ra hàn mang sắc bén như đao, chợt nhìn về tòa thành trì màu đen ở phía dưới. Nghỉ đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.